mà cầu tiên duyên. Chương 632, Đệ Thất Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mục Ngũ quan hình dáng cứng rắn, đi trên đường hổ hổ sinh phong. Mặc dù làm văn nhân thư sinh, cách ăn mặc lại che đậy không hết trên thân kia cỗ lăng lệ chi khí. Thân có cao vị, càng là tự nhiên mà vậy mang theo giày đặc uy nghiêm. Hàn xá đơn sơ, Lý tông chủ nhiều hơn đảm đương. Mà cầu đưa tay ra hiệu, tại trước dẫn đường, Tần Tư Dung chính ngồi xếp bằng nơi hẻo lánh tu hành. Thấy thế hai mắt chớp động, muốn động đạn nhưng lại không dám động, chỉ có thể thỉnh thoảng làm một ít động tác. Không giống với nhục thể của nàng chủ nhân, Tần Tư Dung có lẽ là mới sinh, hoạt bát hiếu động, lại không hiểu thế sự, rất dễ dàng gây phiền toái. Có qua mấy lần kinh lịch, mà cầu chỉ có thể đối nàng gia tăng ước thúc. Hiện nay đã có gần nguyệt không có đi ra động phủ, nhìn thấy có nhân đến, không khỏi vẻ mặt vui vẻ. Sơn không tại cao, có lòng thì linh. Lý Mục cười nhạt, đạo hữu ở địa phương há lại sẽ đơn sơ. Nói đùa, mà cầu cười khoát tay. Lý tông chủ đại giá quang lâm, mới là nhường Mạc mỗ tại đây bồng tất sinh huy. Bất quá tông chủ tới thì tới đi, làm gì khách khí như thế. Nói, đem vào tay linh vật để ở một bên. Lý Mục không hổ là một tông chi chủ, xuất thân giàu có, xuất thủ càng là hào phóng. Ba cây linh dược mỗi một gốc đều là cực kỳ hiếm thấy chi vật. Ha ha, Lý Mục cười chỉ Mạc Cầu, phất tay áo tọa hạ. Mặc dù mỗi cách một đoạn thời gian, Thái Ất tông tựu có nhân tiến giai kim đan, nhưng như Mạc đạo hữu như vậy, lại là cực kỳ ít thấy. Ngô, này đến, Lý Mỗ một cái là đến đây chúc mừng, hai là cũng là bị người nhờ và có lời muốn nói. Nha, Mạc Cầu nhíu mày, Lý tông chủ thỉnh giảng. Mạc đạo hữu sở tu pháp môn không phải Thái Ất tông chân truyền a? Lý Mục vuốt râu nói, không nên hiểu lầm, Lý Mỗ cũng không phải, xác thực không phải. Mạc Cầu gật đầu, bất quá theo ta được biết, tiến giai kim đan đằng sau liền có thể được truyền bản tông chân pháp, là có kiểu nói này. Lý Mục nói, nhưng đạo hữu sở tu pháp môn sợ là chưa chắc cùng Thuần Dương cung truyền thừa tương hợp, nếu như đổi sửa sợ là sẽ phải có chướng ngại đại đạo. Đến nỗi cái khác ngoại thuật không liên quan căn bản tự cũng khó thông đại đạo. Mà cầu im lặng, quả thật Thuần Dương cung truyền thừa pháp môn chí cương chí dương, mặc dù cũng có thể dương cực sinh biến, nhưng cùng hắn tu hành âm thuộc pháp môn hoàn toàn khác biệt. Muốn đổi tu pháp môn chứng được nguyên anh, cơ hồ là thiên phương dạ đàm. Đến lúc đó, hiện có pháp lực, thần hồn, nhục thân đều cần trên phạm vi lớn điều chỉnh. Mà chính hắn pháp môn, hiện nay đã thôi diễn 7-8 phần. Qua cái mấy chục năm, đoán chừng liền có thể ngộ ra nguyên anh chi pháp. Chuyển tu, tự nhiên không có khả năng. Đương nhiên, Lý Mục gặp hắn sắc mặt biến đổi, tiếp tục nói, chỉ cần không phải từ ngoài gia nhập kim đan, Thái Ất tông đều là đối xử như nhau. Đạo hữu liền tự chưa từng đổi tu pháp môn, nên có đãi ngộ vẫn như cũ lại có. Nói đến chỗ này, hắn tiếng nói nhất chuyển. Đạo hữu tu vi được, pháp môn tất nhiên tinh diệu, trên thân nên có nguyên anh truyền thừa a? Mạc Cầu gật đầu. Không sai, chính hắn tu hành linh cữu bát cảnh công còn không thể chứng được nguyên anh, nhưng mê thiên thánh chủ trong truyền thừa có mấy môn đỉnh tiêm truyền thừa, vậy là tốt rồi. Lý Mục gật đầu. Như thế, đạo hữu cũng không cần chuyển tu cái khác pháp môn. Lý tông chủ, Mạc Cầu nhíu mày, chắp tay nói, ngài có chuyện nói thẳng chính là, không cần có chỗ cố kỵ. Ây, Lý Mục sững sờ, lập tức cười ha ha. Nếu như thế, kia Lý Mỗ liền nói thẳng. Hắn khởi thân đứng lên, đứng chắp tay, nói, đạo hữu biết được, Thái Ất tông sáu cung bên ngoài có nội ngoại hai phong. Nó trong nội phong Thái Ất phong, kỳ thực chính là ta tông lập tông chi cơ. Sáu cung chính là phía sau từng cái diễn biến mà tới. Mà cầu ánh mắt chớp động. Xác thực như thế, Lý Mục hỏi, kia đạo hữu cũng biết sáu cung như thế nào được đến? Cái này, Mà cầu lắc đầu, Lại không biết, mỗi một tông, đều có nó khai tông chi chủ. Đặc biệt truyền thừa, trải qua ngàn vạn năm truyền thừa. Năm này tháng nọ tích lũy, cuối cùng được tới. Lý Mục trên mặt nghiêm túc. Thái Hòa Cung đản sinh tại mấy vạn năm trước. Xem như cách này gần nhất tông môn. Mạc đạo hữu có hay không nghĩ tới lại lập một cái tông môn. Nhường Thái Ất Tông, bên trong có thất cung. Thất cung, mà cầu thanh âm nhấc lên. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng đối phương. Thật lâu, mới chậm rãi gật đầu. Ta hiểu được, đưa tiễn Lý Mục, mà cầu trở về động phủ lâm vào trầm tư. Thân là từ ngoài gia nhập tu sĩ. Chứng được kim đan, Thái Ất Tông nói là đối xử như nhau. Nhưng công pháp không nhất trí. Tự không có khả năng đồng dạng đãi ngộ. Giống như thuần dương cung. Cung nội rất ít thu thập âm thuộc chi vật. Rơi xuống trên tay hắn số định mức. Tự nhiên càng ít. Mà pháp môn, tiến hành tu hành cũng xa không bằng đệ tử bản tông tới thuận tiện. Đuổi nhân, không có khả năng. Mỗi một vị kim đan tông sư, đối tại tông môn mà nói đều là không thể thiếu lực lượng. Lại bản thân truyền thừa, giá trị tự khó mà đánh giá. Khác lập một cung, cũng là một lựa chọn. Như vậy, đối tại nguyên bản chỗ sáu cung mà nói, ít đi một không ngừng phân đi tài nguyên kim đan. Đối Thái Ất Tông mà nói lại có thể lưu lại truyền thừa. Tại cá nhân mà nói, cũng sẽ chút ít nhiều ràng buộc. Môn hạ đệ tử hiếu kính đều quy về tự mình. Lực ảnh hưởng cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Hầu như một công nhiều việc. Mà lại, cư Lý Mục lời nói. Nếu như có nhân nguyện ý khác lập một cung. Nội phong hội xuất ra tài nguyên tài trợ. Kia nhuận bút nguyên thậm chí có thể nhường nguyên anh chân nhân vì đó động tâm. Lý Mục cũng là bởi vì được tông môn tài trợ. Mới có hôm nay nội tình. Đương nhiên. Chuyện tốt bực này không có khả năng vị nào kim đan đều có thể. Chỉ có thực người mang đỉnh tiêm truyền thừa, được tông môn cho phép, mới có thể phân đi ra. Mạc Cầu trầm ngâm hồi lâu, hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ, độn quang cùng một chỗ, thẳng đến thuần dương cung đại điện. Đệ tử Mạc Cầu, cầu kiến Thái chân nhân, hư không bên trong, Mạc Cầu ngự phong hư lập, xa xa chắp tay, ông, sườn núi chỗ. Núi đá mở rộng, hiện ra một cái cự đại thông đạo. Bên trong mơ hồ có thể thấy được linh quang. Vào đi, Thái chân nhân đạo hiệu Chí Dương đạo nhân. Tục ra danh Thái Lỗi. Chứng được nguyên anh tại ngàn năm trước. Chính là thuần dương cung nhất mạch duy nhất chân nhân. Không giống với tông chủ Tiết Ngưng chân. Vô lượng cung Tần Dương. Vị này Chí Dương chân nhân rất ít xuất đầu lộ diện. Ngoại giới thậm chí không nhân biết. Mạc Cầu cũng là tại Kim Đan Đại Điển đằng sau, mới biết được thuần dương cung sau lưng chân nhân. Mặc dù thanh danh không hiện, người này tu vi lại không yếu. Nghe nói chính là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cùng mê thiên thánh chủ cùng giai. Nhưng luận thực lực, mê thiên thánh chủ Tô Mộng Trầm sợ là chưa chắc cùng hắn. Dù sao, thuần dương cung bao nhiêu vạn năm tích lũy, xa không phải Tô Mộng Trầm một người có thể so sánh. Cung điện chính giữa, một đoàn linh quang hội tụ, linh quang như cùng chân trời kiêu dương hiện thế, vầng sáng chói mắt, nhường nhân không dám nhìn thẳng, nhiệt độ cao càng làm cho đại điện không khí vì đó vặn vẹo. Nếu không phải có trận pháp tại, mà cầu không chút nghi ngờ, toàn bộ sơn phong tại này linh quang chiếu rọi xuống, mấy hơi thở liền sẽ hóa thành nham tương, dùng thị lực của hắn. Cũng chỉ có thể tại kia đoàn linh quang hạch tâm, ẩn ẩn nhìn thấy một tôn bóng người, lại tựa hồ, đứng thẳng chính là một đầu tam túc điểu, mà cầu từng cảm thụ qua tất phương thần niệm uy năng. Lần này tại kia tam túc điểu trên thân, càng lại lần cảm nhận được tương tự khí tức, hạo nhật công, thường thường không có gì lạ danh xưng, lại là thuần dương cung cao cấp nhất truyền thừa, mà cầu không dám tới gần. Thần niệm càng gắt gao thu liễm, hắn nếu như lúc này thả ra địa ngục đồ, sợ là tại chỗ liền sẽ bị đốt thủng trăm ngàn lỗ. Có việc, Thái chân nhân thanh âm hòa hoãn, không hiện vội vàng sao động, cùng nơi đây nồng đậm đến cực hạn hội đem bộc phát nhiệt độ cao hoàn toàn khác biệt. Hồi chân nhân, mà cầu chắp tay, nói, vãn bối muốn hỏi một chút khác lập một tông sự tình. Ngô! Bóng người tựa hồ trao lên lông mày. Chậm thanh mở miệng. Tông chủ cùng ta chỗ qua. Nếu như ngươi nghĩ khác lập một cung, có thể đáp ứng. Thuần Dương cung cũng không hội ngăn cản. Nhưng này sau lại không phải Thuần Dương cung đệ tử. Ngươi có thể minh bạch. Đúng. Mà cầu gật đầu. Đệ tử minh bạch. Thái chân nhân tiếp tục mở khẩu. Nếu như ngươi thực khác lập một cung, làm chủ gia, Thuần Dương cung hội cung cấp một chút tài trợ, bao quát 3000 mai xích dương thần thạch, 10 giọt hạo nhật quỳnh dịch, cực phẩm linh thạch, còn có một lần phần thiên điện cảm ngộ cơ hội. Mà cầu hô hấp một nhan, nhịp tim cũng nhịn không được có chút gia tốc. Những chỗ tốt này, đầy đủ hắn mấy trăm năm tiêu hóa. Thậm chí tiến giai kim đan hậu kỳ cũng hoàn toàn không tại nói hạ. Khó trách, Lý Mục thực lực có thể viễn siêu cùng tế. Mà Thái chân nhân, cũng chưa như vậy kết thúc. Tiếp tục nói, trừ cái đó ra, Thái Ất Phong cũng sẽ cung cấp giúp đỡ. Linh vật, tài nguyên so Thuần Dương cung chỉ nhiều không ít. Đồng thời sẽ mở ra Thái Ất Đại Điện, tạo điều kiện cho ngươi đi vào lĩnh hội 7749 ngày. Cái khác cung cũng sẽ tượng trưng cho một chút. Hô, mà cầu hít sâu một hơi. Cưỡng ép ngăn chặn trong lòng chập trùng. Chính xác hỏi, đệ tử cần làm những gì? Lưu lại truyền thừa, Thái chân nhân cúi đầu. Tựa như một cỗ cực nóng xạ tuyến hạ xuống. Nhường mà cầu trong lòng bằng sinh một cỗ áp lực cảm giác. Trong vòng trăm năm, đạo cơ đệ tử ít nhất 10 người. Luyện khí nhập môn không thể thiếu tại 100 người. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là truyền thừa của ngươi. Đầy đủ nhường tông môn bỏ được hạ như thế tiền vốn. Mà không phải cầm một chút chỉ tốt ở bề ngoài pháp môn đổi lấy. Mà cầu hiểu rõ, Thái Ất Tông tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ hạ như thế tiền vốn. Nhất định phải chứng minh tự mình đầy đủ ưu tú. Nhường tông môn đầu nhập nhiều như vậy. Mà bất luận lập tông chi nhân hậu quả như thế nào. Truyền thừa. Đệ tử, đều lưu tại Thái Ất Tông. Hiện nay đầu nhập cũng không hội tiện nghi ngoại nhân. Bực này bàn tính đánh rất tinh tế. Nhưng lại sẽ không để cho nhân chán ghét. Cho nên, Thái chân nhân trầm giọng mở miệng. Lựa chọn của ngươi là, đệ tử muốn trở về suy nghĩ một chút. Mà cầu chắp tay, cũng chưa tại chỗ tọa hạ quyết định. Có thể, Thái chân nhân gật đầu. Trong vòng 7 ngày. Có thể tùy thời tới thấy ta. Lui ra đại điện. Mà cầu nghĩ nghĩ. Độn hướng Bắc Đấu Cung. Có một số việc. Hắn muốn hỏi một chút Nhạc Thủ Dương. Không chỉ Nhạc Thủ Dương. Thái Hòa Cung Lý Phong Sinh cũng tại. Khác lập một cung. Nghe vậy. Hai người đều là sững sờ. Đôi mắt nhìn nhau một lát. Lý Phong Sinh mới chậm rãi lắc đầu. Có thể khác lập một cung đạo hữu. Cực kỳ ít thấy. Gần nhất ngàn năm, cũng vẻn vẹn có Lý Mục Lý đạo hữu đạt được tông môn cho phép. Mà cầu chớp mắt, này hắn ngược lại là không rõ ràng. Hắn cơ hồ không có gặp được mảy may trở ngại. Thậm chí nhìn tình huống, Thái Ất Tông ước gì hắn tranh thủ thời gian khác lập một tông. Ngô, cho nên nói, là tông chủ ham muốn trên người hắn truyền thừa. Bất quá này chủng tham pháp, cũng là không phải là không thể tiếp nhận. Dù sao mà cầu chỉ có thu đồ, công pháp tất nhiên không hội tàng tư, đều sẽ truyền xuống, không có gì tốt hỏi. Nhạc Thủ Dương càng là mở miệng, chỉ có tông môn đáp ứng, tất nhiên muốn làm, Mạc đạo hữu muốn hỏi, hẳn là phần thiên điện cùng Thái Ất Đại Điện đều có chỗ tốt gì a? Không sai, Mạc cầu gật đầu, đang muốn thỉnh giáo, cách chương.